Lần đầu tiên vô tình gặp Học Văn cùng sở thích, từ nay về sau, quan hệ hai người liền bắt đầu. Tạ Học Văn tuy là em trai Tạ Hữu Nam, nhưng tính tình hai người lại không giống nhau. Tạ Hữu Nam lãnh khốc được ca ngợi, trên thương trường có người gọi anh là Tù La Mặt Lạnh. Nhưng Tạ Học Văn lại khác, hoàn toàn không cho người ta cảm giác lạnh như băng, đối với bất kỳ người nào cũng thân thiết. Cùng Tạ Hữu Nam hoàn toàn bất đồng, nói em 1 tỷ lần, em quá hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền dễ bị người cưỡi, em muốn cả đời cũng bị người ta khi dễ à? Tạ Hữu Văn không chấp nhận được hành động của người khác, chỉ vì Hàn Phi Vũ không có quyền không có thế, mọi người liền tập thể khi dễ cô. Tuy nói Hàn Phi Vũ biết Tạ Hữu Văn, nhưng đối với tình huống cô bị khi dễ lại không trợ giúp quá lớn, mọi người đều biết, người lãnh đạo tập đoàn Thần Thoại chính là Tạ Hữu Nam. Tạ Hữu Văn ở Thần Thoại căn bản một chút quyền lực cũng không có. Tạ Hữu Nam thậm chí đem vị phó tổng giao cho một vị trợ thủ đắc lực, chỉ cho em trai một vị trí trưởng bộ phận có cũng được mà không cũng không sao. Hành động lần này, bất hòa huynh đệ Tả Thị đều nói rõ ràng, cũng làm mọi người nhận định. Lôi kéo Tạ Học Văn không cần thiết, ít nhất đối với Tạ Hữu Nam hoàn toàn nắm trong tay Thần Thoại thì là như vậy. Lại nói mọi người đều biết, Tạ Học Văn có hứng thú với nghệ thuật, cùng anh ruột Tạ Hữu Nam buôn bán kỳ tài là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cứ nghe, nếu không phải là Tả Ba Ba trước khi lâm chung, chờ mong Tạ Học Văn có thể phụ trợ Tạ Hữu Nam. Tạ Học Văn đối với buôn bán không có nửa điểm hứng thú, chắc chắn sẽ không đi làm ở Thần Thoại, mà Tạ Hữu Nam giống như đã sớm nhìn thấu ý tưởng của Tạ Học Văn, chỉ cấp cho anh một hư danh. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, mặc dù người của Thần Thoại đều biết Hàn Phi Vũ quen Tạ Học Văn, nhưng mọi người vẫn không dừng đủ loại hành động khi dễ. Dù sao, đối với một người bất hòa với lãnh đạo Thần Thoại, Tạ Hữu Nam không có thực quyền, không có dạ tâm, căn bản không sợ, đều là công việc mà thôi, Hàn Phi Vũ xem thường. Em cầm 1 phần tiền lương, lại làm 3 phần công việc. Người miễn phí giúp người khác làm việc, mọi người khác sẽ không cảm tạ em, chỉ cảm thấy em khi dễ thôi. Hàn Phi Vũ không nói lời nào, tiếp tục im lặng dọn dẹp. Lần sau có người dám khi dễ em liền kêu bọn họ tới gặp anh, để anh dạy dỗ bọn họ. Cô kìm lòng không được cười một tiếng, coi như hết, trong Thần Thoại người nào không biết. Tạ Học Văn cùng Tạ Tổng Giám Đốc bất hòa, bọn họ sẽ không sợ anh. Nếu như em bạn tốt của chủ quản các ngành, tình huống có lẽ sẽ có cải thiện. Cái người ghê tởm, cẩn thận, anh tay máy tay chân, để cho em ngày mai liền cuốn gói đi. Tạ Học Văn giận quá hóa cười, dám trước mặt anh nói như vậy, cũng chỉ có Hàn Phỉ Vũ, ngay cả khi trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy. Mặc dù trong miệng anh uy hiếp cô, nhưng đôi tay đã bắt đầu giúp cô thu đồ lại. Khi anh giúp một tay, Hàn Phỉ Vũ hoàn thành công việc khắc phục hậu quả nhanh hơn. Đúng rồi, em uống thuốc chưa? Tạ Học Văn chợt nhớ tới. Đợi ăn đã. Không được, hiện tại liền uống. Tạ Học Văn rất kiên trì, Hàn Phi Vũ hết cách với anh. Không thể làm gì khác hơn là từ phòng giải khát gọi 1 ly nước, lại từ trong túi lấy ra mấy viên thuốc, nhanh chóng nuốt vào. Đối với Tạ Học Văn cười một tiếng, như vậy là được chứ? Tạ Học Văn nhíu mày, em vốn là như vậy, biết rõ mình đau nửa đầu, còn không uống thuốc. Nếu quả thật là đau nửa đầu, thật là tốt biết bao nhiêu. Hàn Phi Vũ chỉ là cười, trong tươi cười không xua được bắt bác sĩ, đáng tiếc là Tạ Học Văn không phát hiện. Anh đưa em về nhà. Tạ Học Văn cầm áo khoác tây trang, đi tới trước thang máy, ấn thang máy xuống lầu. Hàn Phi Vũ thử cự tuyệt ý tốt của Tạ Học Văn lại không được, cho nên chỉ có thể gật đầu. Đi theo anh xuống thang máy. Đến lầu 1 công ty, Tạ Học Văn đối với Hàn Phi Vũ nói. Anh đi lái xe, em ở cửa chờ anh. Hàn Phi Vũ đối với Tạ Học Văn gật đầu một cái. Đi tới ngoài cửa lớn công ty, lặng lặng chờ Tạ Học Văn. Lúc này nổi lên một trận gió lớn, đem mái tóc dài của Hàn Phi Vũ thổi rối loạn. Cô muốn vuốt ve tóc đã trở về, nào đoán được nhẹ buông tay, túi giấy ôm vào trong ngực liền rơi xuống, trực tiếp rơi giữa đường lớn. Nàng không chút suy nghĩ liền chạy ra muốn nhặt túi giấy về. Một hồi đèn xe chói mắt xông tới, Hàn Phi Vũ đi tới giữa đường còn không kịp ngẫm nghĩ chuyện gì xảy ra. Một chiếc Porsche màu bạc đã ở trước mắt cô khẩn cấp thắng lại. Bánh xe cùng mặt đất sinh ra tiếng va chạm cực lớn. Cô vừa ngẩng đầu lên, đầu tiên nảy vào mắt là khuôn mặt tuấn giật lạnh như là băng hàn ngàn năm. Tên đàn ông ngồi trong xe, chăm chăm cô vẫn đang ở giữa đường, ánh mắt ngoa độc, khiến Hàn Phỉ Vũ 4 mắt nhìn nhau, liền cảm thấy cả người lạnh như băng. Cô lao ra giữa đường khi nào? Thanh âm trầm thấp không vui truyền tới. A, Hàn Phỉ Vũ lúc này mới ở trong mộng tỉnh lại, hô nhỏ một tiếng. Nếu như cô cho rằng có thể mượn cớ này lường gạt tôi một khoản tiền chữa bệnh thì cô 10 phần sai rồi. Lúc nói chuyện, đồng thời khuôn mặt người đàn ông càng thêm âm lãnh. Tôi không có, huống chi cũng không bị thương. Hàn Phi Vũ muốn giải thích, nhưng kỳ lạ, miệng cô nhất định không nghe sai bảo. ngay cả câu đầy đủ cũng không nói lên được. Cút ngay cho tôi. Người đàn ông không có kiên nhẫn cùng Hàn Phi Vũ hao tổn, anh quát. Cô bị người đàn ông hô to như vậy, lực ngưng tụ ở chân, trong lúc khoảnh khắc biến mất vô ảnh. Người đàn ông thấy Hàn Phi Vũ không theo anh nói tránh ra, anh giống như tử thần, vẻ mặt lạnh lùng như băng, xuống xe, đến gần chỗ cô, một tay dùng sức kéo cô từ trên mặt đất lên. A, nửa ngồi trên mặt đất, Hàn Phi Vũ bị người mãnh lực kéo, nhịn đau không được, kêu thành tiếng, khóe mắt rỉ ra nước mắt, thật là đau, xin buông tôi ra. Người đàn ông dứt khoát không buông cô ra, xoay người về hướng xe mình đi tới. Anh xuống xe, chẳng qua muốn kéo Hàn Phi Vũ vẫn đang ngăn cản đường ra. Mục đích đã đạt, cũng không cần ở trên người cô lãng phí thời gian. Người đàn ông chợt buông tay ra, khiến Hàn Phi Vũ trong khoảng thời gian ngắn nhất bị mất thăng bằng, ngã nhào trên đất. Phi Vũ, lúc này Tả Học Văn lái xe xuất hiện, ở bên người cô dừng lại. Hàn Phi Vũ ngã xuống đất, nhìn nguồn gốc thanh âm. Phi Vũ, em làm sao vậy? Tả Học Văn vội vàng xuống xe, ngó nhìn tình huống của cô. Bàn tay vừa mở cửa xe, bởi vì Tả Học Văn xuất hiện, dừng lại động tác lên xe, con mắt chăm chú khóa trên người Tả Học Văn và Hàn Phi Vũ. Em không sao. Hàn Phi Vũ không muốn làm Tả Học Văn lo lắng, vội vàng nói, không có việc gì sao em ngồi dưới đất. Tả Học Văn nhanh nhẹn đỡ cô dậy, em không cẩn thận liền. Bằng một tiếng, âm thanh cửa xe bị đại lực đóng, hấp dẫn tầm mắt Tả Học Văn một. Anh, Tả Học Văn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nguyên lại là em trai của tôi. Tả Hữu Nam sải bước đi gần hai người, lộ ra biểu tình hứng thú. Anh không phải đi Mỹ họp rồi sao? Hội nghị kết thúc sớm một ngày, Tả Hữu Nam trả lời. Chợt đối với Hàn Phi Vũ bị Tả Học Văn đỡ, sinh ra hứng thú nồng hậu. Như vậy ạ, Tả Học Văn mơ hồ từ khác thường trong mắt Tả Hữu Nam, nhận thấy một điểm bất an. Phi Vũ, lên xe, anh đưa em về nhà, anh đưa cô ấy về. Tả Hữu Nam lại nói. Anh, câu trả lời này của Tả Hữu Nam khiến Tả Học Văn cảm giác không đúng. Cô ấy bị ngã là do anh, để anh đưa cô ấy về. Tôi muốn ngồi xe của Học Văn. Hàn Phi Vũ nhanh chóng cự tuyệt lời đề nghị của Tả Hữu Nam. Tả Hữu Nam giống như không ngờ tới Hàn Phi Vũ sẽ cự tuyệt anh. Mày kiếm nhảy lên, mắt lộ ra chút kinh ngạc. Em đã nói như vậy, vậy để cậu đưa cho người ta về nhà đi. Một lát sau, Tả Hữu Nam nâng lên một nụ cười, tà khí nói. Hàn Phi Vũ không dám nhìn Tả Hữu Nam, cô cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm. Dường như chỉ cần ở gần anh, mình cũng sẽ bị đôi mắt đen thâm thúy hút vào, tiếp theo sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cô vội vàng lên xe Tả Học Văn, rời đi người đàn ông làm tâm cô lo lắng. Cho đến khi trở về nhà, Hàn Phi Vũ vẫn còn phát ra nghi ngô, đầu hỗn độn một mảnh, chỉ có một khuôn mặt phái nam hơi thở vô cùng xương cương. Không thể tự điều chỉnh, cả đêm cô bị gương mặt kia quấn vòng quanh. Hàn Phi Vũ xem cô làm việc tốt, trưởng phòng nhân sự Trần Nguyệt Kỳ, mặt thoa một lớp phấn dày, đem một hồ sơ nặng nề ném trên bàn Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ cả ngày mất hồn mất vía, qua một buổi sáng, tình huống của cô vẫn không có cải thiện, cho đến khi Trần Nguyệt Kỳ ở bên tai cô chợt hô, cô mới than tỉnh một chút. Trần Trường Phong còn chưa kịp phản ứng, cô khó hiểu nhìn vẻ mặt giận dữ của Trần Nguyệt Kỳ. Tôi chỉ nói cô đánh một phần thông báo mà thôi, đơn giản như vậy cô cũng có thể làm tôi tức giận. Cô xem, thông báo không tới mấy trăm chữ, cư nhiên đánh sai hơn 10 lỗi. Trần Nguyệt Kỳ tức giận đằng đằng, nhìn vẫn mặt mờ mịt của Hàn Phi Vũ. Thật xin lỗi, cô vội vã cúi đầu. Cô rất rõ ràng Trần Nguyệt Kỳ không thích cô. Từ lúc cô vào Thần Thoại làm việc tới nay, Trần Nguyệt Kỳ luôn vẫn vô cớ tìm cô để gây sự. Lần này khi cô ta bắt được nhược điểm, Trần Nguyệt Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thật tốt, mượn đề tài để nói mình một phen. Tôi không muốn nghe cô xin lỗi. Phần thông báo này của tôi hạn cho cô trong vòng 15 phút sửa xong. Còn nữa, tôi cho cô biết, nếu lần sau cô bị tôi bắt gặp không tập trung công việc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Cần lượng không đủ, cũng không cần nương nhờ ở nơi này. Có thể ở Thần Thoại làm việc đứng đầu là nhân tài, mà cô chẳng qua là bởi vì may mắn mới có thể đến đây. Phải, Hàn Phi Vũ không phản bác, bởi vì cô hiểu, phản bác chỉ khai thêm một màn trì độc mà thôi. Trần Nguyệt Kỳ đi, Hàn Phi Vũ vội vàng sửa thông báo sai lầm. Thường ngày cô sẽ không làm việc như vậy, chỉ là hôm nay cô thế nào cũng không thể tập trung tinh thần làm việc, mới có thể sai lầm liên tiếp. Tập trung tinh thần, tập trung tinh thần. Hàn Phi Vũ càng không ngừng tự nhủ, chỉ là cô càng nói như vậy, suy nghĩ của cô càng không thể tập trung, cả đầu chỉ có gương mặt tà khí của người kia. Tối nay, Hàn Phi Vũ lại một mình ở lại văn phòng không một bóng người, xử lý công việc chưa hoàn thành. Lúc kim giờ chỉ hướng 8 giờ, thì cô hơi đánh một cái ngáp nho nhỏ. Cô nhìn bàn làm việc chất đống hồ sơ. Trong lòng tính toán, tối nay không biết lúc nào mới có thể về nhà. Hàn Phi Vũ ý thức sờ sờ bụng vì tranh thủ nhiều thời gian một chút để hoàn thành công việc trên tay,

Hàn Phi Vũ âm thầm quyết định. Ăn xong cơm tối, Tào Hữu Nam dắt tay Hàn Phi Vũ đi tới suối nước nóng anh đã báo trước. Khí nóng hồ tắm khiến Hàn Phi Vũ có chút nhìn không rõ biểu tình Tào Hữu Nam. Em đứng đó làm gì đấy? Tào Hữu Nam cởi áo ra, cứ như vậy nhảy xuống hồ. Tôi... Không nghĩ tới Tào Hữu Nam lại đột nhiên nhảy vào hồ nước nóng, Hàn Phi Vũ thoáng chốc không biết phản ứng như thế nào. Xuống! Anh dùng ngữ điệu nửa ra lệnh nói. Nhưng váy... Hàn Phi Vũ chỉ có chút đố kỵ, quần áo giá trị xa xỉ trên người. Tào Hữu Nam quyết định không để Hàn Phi Vũ nói, lấy hành động thay thế ngôn ngữ. Anh một tay kéo cô xuống cạnh suối nước nóng, trọng tâm không ổn định. Cô liền bị Tào Hữu Nam kéo vào dòng nước ấm áp. Như thế nào, cảm giác có khỏe không? Anh chợt bước gần. Ừ, Hàn Phi Vũ thói quen cúi đầu, tránh ánh mắt của Tào Hữu Nam, cùng người trong lòng tắm suối nước nóng. Là một loại hưởng thụ, em nói không đúng. Ngâm mình trong nước, bàn tay ôm eo nhỏ của cô, khiến khoảng cách của hai người gần như bằng không. Biết rõ Tào Hữu Nam chỉ lừa gạt cô, tâm Hàn Phi Vũ không nhịn được ngọt ngọt. Tả... Hư... Tào Hữu Nam đem mặt lại gần, môi mỏng mà khiêu gợi từ từ trên môi hồng của Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ lần này không dãy giụa, rất thận theo tiếp nhận hôn sâu của Tào Hữu Nam, âm thanh lam bú hương thơm trong miệng cô, đầu lưỡi lên xảo ở bên trong tùy ý thăm dò, kỹ thuật hôn cao siêu, khiến Hàn Phi Vũ không tự chủ được hưởng ứng, đầu lưỡi quấn lấy lẫn nhau, vừa hôn xong, cô miệng to thở hổn hển, khi nóng hồ tắm càng làm cho lòng cô không ngừng đập mạnh, cái người này lần này thật là biết điều. Cảm thấy Hàn Phi Vũ tế nhị thay đổi, Tào Hữu Nam nâng lên một nụ cười thắng cuộc, anh không phải thích sao? Cô hỏi ngược lại, cô đã quyết định bước vào võng tình nói dối của Tào Hữu Nam bằng cách bất cứ giá nào. Cho dù bị thương, cô cũng sẽ không có nửa câu oán hận, bởi vì tất cả đều là do cô tự nguyện. Không, anh rất thích. Tào Hữu Nam cười tà. Nếu như em thường thường thuận theo như vậy, thật là tốt biết bao nhiêu. Anh đem Hàn Phi Vũ ôm chặt hơn, hai thân thể tương liên thật chặt. Cô có thể mơ hồ cảm thấy hạ thể nóng rực của anh. Tào Hữu Nam không ngừng ở trên người Hàn Phi Vũ rơi xuống nụ hôn nóng bỏng. Như dấu ấn, khi môi anh đi tới cổ trắng nõn thì thấy một dấu răng như ẩn như hiện, dấu của anh còn ở đây. Tào Hữu Nam cười nhẹ, sau đó cùng địa phương cắn một cái nữa. Chỉ là lần này sức lực không nặng như lần trước trong phòng tổng giám đốc thần thoại. À, Hàn Phi Vũ thở nhẹ một tiếng. Anh nói rồi, em nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh. Tào Hữu Nam tự phụ nói. Tiếp, bàn tay anh đi tới hai vú Hàn Phi Vũ. Ác ý trà sát xung quanh. Nhất thời, một hồi cảm giác không biết là khoái cảm hay đau đớn thẳng hướng cô mà đến. À, cô không nhịn được, yêu kiều ra tiếng. Tào Hữu Nam chống một tay ở trong suối nước ấm áp, vén quần lụa mỏng màu tím của Hàn Phi Vũ lên. Nhất thời, cô cảm thấy cả người run lên, không có kinh nghiệm trong tình yêu. Đối mặt hoan ái sắp tới, cô cảm thấy sợ hãi cũng là tự nhiên. Ngón tay thon dài của Tào Hữu Nam chiều chọc cô, chậm rãi dò vào bụi hoa bí mật chưa biết mùi đời của Hàn Phi Vũ. A, cô không kìm hãm được kêu lên, cả người như bắt lửa nóng rực không dứt. Tào Hữu Nam gia nhập một ngón tay ở trong hoa huyệt chiều chọc thăm dò một chút, mang cho Hàn Phi Vũ cảm giác không thể nói. Tiếp Tào Hữu Nam cởi quần, đem tượng trưng của vài nam nóng rực đã sớm gắng gượng buông thả trên hoa kính Hàn Phi Vũ liền đâm bất thình lình xâm nhập. Khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Phi Vũ vặn vẹo một hồi, đau nhức trong nháy mắt cuốn lấy mỗi một thần kinh toàn thân cô, thật là đau. Hàn Phi Vũ bắt được bả vai của Tào Hữu Nam, không tự chủ tăng thêm sức lực, móng tay dần dần khảm vào hai vai cường tráng. Tào Hữu Nam không dừng bước đẩy mạnh, trong tiếng kêu thảm thiết của cô, phân thân của anh rốt cuộc hoàn toàn tiến vào. Hàn Phi Vũ cảm thấy tầm mắt cực độ không rõ, cảnh tượng trước mắt mơ hồ một mảnh. Cô không biết đến tột cùng là vì khí nóng trong hồ hay là vì cô không ngừng tràn ra nước mắt. Tào Nam rất nhanh liền bắt đầu động tác. Nhưng luận động vừa mới bắt đầu, thanh liền Hàn Phi Vũ kêu gào, bi thống lần nữa vang lên, còn tốt đó chứ. Anh dùng giọng nói khàn khàn hỏi, động tác cũng dừng lại, không thương hương tiếc ngọc, cơ hồ là danh từ miêu tả Tào Hữu Nam. Nhưng là giờ phút này, anh lại không hiểu muốn dịu dàng hôn khóe mắt tràn đầy nước mắt của Hàn Phi Vũ, lấy thân thể chậm rãi thừa nhận áp lực cùng đau đớn của cô. Ừ, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tào Hữu Nam săn sóc giống như xóa bỏ tất cả thống khổ của cô, khẽ hôn cô một lúc lâu, mắt thấy thân thể cô không còn buộc chặt. Anh mới bắt đầu chân chính hoạt động. Chuyện tình của Tổng Tài, chương 5. Hàn Phi Vũ trải qua kích tình, xé tiểu trong lồng ngực của Tào Hữu Nam.

tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn bên cạnh Hàn Vĩ Vũ, đánh ông một quyền. Ngay cả Tào Hữu Nam ta cũng không biết, ngươi nhất định là lão già. Tào Hữu Nam lạnh nhạt nói. Hàn Vĩ Vũ bất trí nhìn chằm chằm người không nên xuất hiện tại nơi đây. Cả một tháng không thấy anh, cô lúc này mới giật mình. Cô có nhiều tưởng niệm anh. Tào Hữu Nam. Trần Lực ngẩn ngơ. Tổng giám đốc của tập đoàn thần thoại. Chính thế. Tào Hữu Nam cười nhạt một chút, tiếp đó rời đi tầm mắt, nhìn Hàn Phi Vũ bên cạnh một chút, tiếp thu được tầm mắt của anh. Hàn Phi Vũ chợt giật mình. Cho dù cậu là tổng giám đốc của tập đoàn thần thoại, cũng không thể lung tung đánh người. Trần Lực đứng dậy trên đất. Ngón tay chỉ thẳng vào Tào Hữu Nam. Ông muốn đụng chạm vào người phụ nữ của tôi, ông nói có đáng đánh hay không? Người phụ nữ của cậu? Trần Lực lại một lần nữa giật mình. Hàn Phi Vũ là người của tôi, vô luận là người nào, không có sự đồng ý của tôi, không thể đụng vào cô ấy. Tào Hữu Nam cuồng ngạo nói, cô là người của anh. Những người khác không thể chạm vào một đầu ngón tay của cô. Cái gì? Trần Đức vạn lời không nghĩ tới, Hàn Việt Vũ lại có thể trở thành người của Tào Hữu Nam. Khi anh hỏi thăm được, cô đã không còn làm việc ở thần thoại, liền lập tức đi tới Đài Bắc, muốn đem con gái nuôi về Nghi Lan. Kết quả sau khi mở đầu lại chạy xa một Tào Hữu Nam, khi Trần Lực hoàn trả thẫn thờ, Tào Hữu Nam bật kéo lấy cổ áo của hắn. Ông nhớ kỹ cho tôi, Hàn Vĩ Vũ là người của tôi. Sau này ông còn suy nghĩ dám động vào cô ấy, cho dù chỉ là lông măng, tôi sẽ làm ông đẹp mắt. Trong giọng nói của anh là nồng đậm uy hiếp, Trần Lực sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiểu lời liền lập tức cút cho tôi. Tào Hữu Nam dùng lực đẩy Trần Lực ra, sau đó vẫn ôm vai Hàn Vĩ Vũ, đi vào phòng cô. Nơi này thật đúng là nhỏ. Tào Hữu Nam vào nhà Hàn Vĩ Vũ không khỏi nhíu mày một cái. Mới vừa rồi cảm ơn anh. Cô không để lại dấu vết rời đi cái ôm của Tào Hữu Nam, lựa chọn cùng anh tạo chút khoảng cách. Cảm ơn. Tào Hữu Nam dương dương lông mày. Em rất ít nói cảm ơn anh. Mỗi lần em thấy anh, không phải lộ ra dáng vẻ hoang mang sợ hãi, chính là cách anh xa xa tựa như hiện tại. Hàn Vĩ Vũ cứng họng, không nói lời nào ý tứ gì. Tào Hữu Nam đến gần cô. Em... Cô muốn lui về phía sau, nhưng Tào Hữu Nam đã kéo cô. Tại sao không đợi anh? Sắc mặt Tuấn Mỹ nhất thời trở nên âm thầm. Em... Anh nói em chờ anh. Em cứ nhiên không đợi. Tào Hữu Nam càng thêm tiến tới gần cô, cuối cùng đem Hàn Phi Vũ về giữa anh và vách tường. Hàn Phi Vũ, em thật to gan. Em có chờ anh. Cô mở miệng phản bác. Thật sự cô có chờ anh là anh không xuất hiện. Em có chờ anh. Em nếu chờ anh sẽ không đi một chuyến tay không rồi. Tào Hữu Nam cất cao giọng điệu. Em biết anh mới từ nơi nào về sao? Anh tới khách sạn Xuân Thiên. Nhưng em... Chết tiệt, thế nhưng không có ở đó. Anh biến mất một tháng, chẳng lẽ anh muốn em đợi ở khách sạn chờ anh một tháng sao? Hàn Phi Vũ cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, trực tiếp tức giận nói với Tào Hữu Nam. Anh nói em, chính là muốn em ngoan ngoãn chờ anh. Một tháng là cái gì? Tào Hữu Nam thẳng khí nói. Em ở đại sảnh khách sạn đợi anh suốt một ngày, như vậy còn chưa đủ sao? Anh sẽ không biết. Ngày đó cô ôm tâm tình gì chờ đợi anh vĩnh viễn sẽ không biết cái loại bứt rứt lương tâm như vậy. Trong mắt chỉ có mình Tào Hữu Nam. Cả đời anh cũng không thể hiểu. Sắc mặt Tào Hữu Nam bởi vì Hàn Phi Vũ mà trở nên càng khó coi hơn. Chưa đủ, anh lưu tin truyền cho em, chính là muốn em chờ anh, nếu không anh lưu lại làm gì? Em hại anh hôm nay đi một chuyến tay không, kết quả là đi tới cửa nhà em, liền thấy em cùng một người đàn ông trung niên dây dưa. Em là người phụ nữ của anh, cứ nhiên làm anh mất mặt như vậy. Em đã không phải là người phụ nữ của anh, em quên sao? Trước kia anh không cùng bất kỳ một phụ nữ nào dây dưa quá 3 ngày, cho nên em đã không còn là người phụ nữ của anh. Trong trí nhớ của anh và em chỉ mỗi ở một ngày, hôm sau anh đi công tác ở Mỹ. 3 ngày quy định còn chưa qua, em vẫn là người của Tào Hữu Nam. Anh không mở miệng nói không muốn cô, Hàn Vĩ Vũ vẫn là người phụ nữ của Tào Hữu Nam anh. Tào Hữu Nam cầm tay Hàn Vĩ Vũ, sức lực to lớn, để cô nhíu lông mày. Em không phải, em đã không còn đi làm ở thần thoại. Anh và em không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Anh và em có quan hệ hay không? Là do anh quyết định. Anh dã man không hiểu chuyện ư? Anh nhướng mi. Em đã nói như vậy. Anh liền dã man không hiểu chuyện cho em xem. Dứt lời, Tào Hữu Nam liền một tay ôm lấy Hàn Phi Vũ, đi đến phòng ngủ, sau đó đem cô vứt lên giường. Anh làm cái gì? Hàn Phi Vũ luống cuống. Một nam một nữ ở trên giường. Em nói có thể làm cái gì? Tào Hữu Nam tà nịnh cười. Không cần, cô dãi dụa. Không cần, anh càng muốn.

Lão Nam không muốn nặng lời giống như vậy. Em cái gì cũng không biết. Anh chỉ cho em, động tác của em rất chậm. Có anh ở đây, em cũng dám lười biếng mò cá. Lão Nam chợt đem mặt anh Tuấn tới gần ngực cô. Cô vội vã lắc đầu, yên tâm. Giọng nói Tào Hữu Nam đột nhiên vừa chuyển, ngữ điệu trở nên dịu dàng. Có anh ở đây, bố dượng em sẽ không có cách nhúng chàm em, anh sẽ bảo vệ em. Hàn Vi Vũ không nghĩ tới Tào Hữu Nam sẽ nói như vậy. Cô sửng sốt thật lâu không thể nói. Thật ra giật mình không chỉ một mình Hàn Vi Vũ, ngay cả Tào Hữu Nam cũng giật mình. Anh không nhớ anh đã từng nói một lời ngon tiếng ngọt với bất kỳ người phụ nữ nào. Vậy mà anh lại nói với Hàn Vi Vũ. Trông kinh ngạc lẫn nhau, không khí trầm mặc thay thế ngôn ngữ giữa hai người tràn ra. Sau một lúc lâu, Tào Hữu Nam đánh vỡ không khí giằng co đầu tiên. Em có phải nên nói với anh một tiếng cảm ơn không? Cảm ơn. Hàn Vi Vũ lúc này mới dám nói cảm ơn. Chậm quá. Tào Hữu Nam nhẹ chào một tiếng. Bụng anh đói, ra ngoài ăn cơm đi. Anh còn chưa ăn cơm tối. Cô hơi ngạc nhiên. Anh vừa xuống máy bay, liền lái xe đi khách sạn tìm em. Không tìm được nên liền tới nhà em. Chưa ăn cái gì? Tào Hữu Nam mắt trợn trắng. Hàn Vi Vũ vừa nghe, không tự chủ lộ ra nụ cười lúm đồng tiền từ nội tâm. Có lẽ cô trong lòng Tào Hữu Nam cũng có một chút vị trí đi. Một chút là đủ rồi. Hiện tại muộn như vậy em nấu cho anh ăn. Ra ngoài rất lãng phí thời gian. Hàn Vi Vũ nói. Em biết nấu ăn. 8 tuổi em đã biết. Cô chiến lộ nụ cười ngọt ngào. Ăn không ngon anh sẽ không ăn. Tào Hữu Nam trước nói rõ lập trường. Chỉ sợ anh ăn không ngừng. Hàn Vi Vũ cười càng vui vẻ, xem ra càng xinh đẹp động lòng người. Tào Hữu Nam thấy Hàn Vi Vũ lộ ra nụ cười động lòng người ở khoảng cách gần như vậy, dục vọng phái nam nháy mắt toàn bộ bị khơi lên. Tào Hữu Nam. Hàn Vi Vũ cảm thấy Tào Hữu Nam ôm tay cô. Hiện tại anh tương đối muốn ăn em. Anh cười xuống, sau đó liền đẩy ngã cô. Ngay cả cơ hội thâu to cũng không có, môi hồng một giây kế tiếp liền bị Tào Hữu Nam hoàn toàn chiếm cứ.